Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Gia hô to một tiếng, lại vụng trộm phân phó hệ thống để dẫn đường, ăn dưa. Hệ thống cho Lục Gia chỉ lộ, Lục Gia liền hướng đi về trước. Bạch Đạo vội vàng đuổi kịp, "Ê đại ca, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chúng ta đi nơi nào cướp bảo bối?" "Đi theo ta chuẩn không tệ, ta dẫn ngươi đi cướp bảo bối tốt." Lục Gia tăng nhanh tốc độ. Bạch Đạo nhìn xem tràn đầy tự tin Lục Gia, hùng hục đi theo Lục Gia đi. Tại Lục Gia cùng Bạch Đạo đi không bao lâu, Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên cũng xuất hiện ở đây. Liễu Yên Nhiên trước một bước đi tới xem xét, "Ê, những thứ kia bị người cầm đi." Tô Thần không nói tiếng nào, chăm chú nhìn nguyên bản để sầm đạo tử bạch cốt chỗ, suy nghĩ cuồn cuộn. Một thế này biến hóa quá lớn, ở kiếp trước hắn rõ ràng lấy được trận pháp chi tâm, cũng ở nơi đây lấy được sầm đạo tử quà tặng. Mặc dù hắn không có trận pháp thiên phú, nhưng mà trận pháp chi tâm thật tốt dùng, phá trận, bày trận đều rất hữu dụng. Trận pháp chi tâm tại hắn không vào tiên đài thập giai thời điểm, là hắn một lá bài tẩy, giúp hắn rất nhiều. "Tô Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao không nói chuyện?" Liễu Yên Nhiên lên tiếng gọi trở về đắm chìm tại thế giới của mình Tô Thần. "Không có việc gì, chính là cảm thấy chúng ta vận khí cũng quá tệ, như thế nào mỗi lần đều so với người khác chậm một bước." Tô Thần tìm một cái lấy cớ qua loa Liễu Yên Nhiên. "Không có việc gì, chỉ là đúng dịp a." Liễu Yên Nhiên theo Tô Thần lời nói an ủi Tô Thần. "Ân, Yên Nhiên, chúng ta lại đi địa phương khác tìm bảo vật a. Lần này chúng ta nhanh một chút, sẽ lại không để cho người ta đoạt mất." Tô Thần không còn xoắn xuýt trận pháp chi tâm cùng sầm đạo tử chuyện, hắn không có trận pháp thiên phú, trận pháp chi tâm đối với hắn mà nói, không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là cái kia một bản tu luyện thần hồn bí pháp, hắn phải nhanh cầm, không thể lại bị người cầm đi. Hắn mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà chỉ có một cách đại khái mơ hồ ký ức, trong trí nhớ những cái kia công pháp và tu vi lĩnh ngộ không còn. Cho nên, muốn tu luyện công pháp, hắn chỉ có thể dựa theo trí nhớ của kiếp trước đi tìm. Tu vi đề thăng, cũng chỉ có thể chính mình một bước một cái dấu chân đi tìm. Hắn lại thâm tình nhìn qua Liễu Yên Nhiên, ở kiếp trước cùng hắn cùng nhau rơi xuống Yên Nhiên. Hắn thề, hắn một thế này tuyệt đối sẽ không cô phụ Yên Nhiên. Về phần hắn kiếp trước những cái kia oanh oanh yến yến, toàn bộ cũng không sánh nổi hắn Yên Nhiên. Hừ, những tiện nhân kia, cuối cùng toàn bộ ngã về phía Tiêu Triệt. Hắn một thế này nhất định sẽ làm cho Tiêu Triệt cùng các nàng nợ máu trả bằng máu. Hảo. Liễu Yên Nhiên cũng thâm tình đáp lại Tô Thần, tại hố trời bên trong, Tô Thần lại không để ý tính mệnh cứu được nàng một lần. Hai người mập mờ kéo căng, hết thảy cảm tình đều tại ánh mắt đang đối mặt. Từ từ, hai người ôm nhau. Một hồi lâu, hai người tách ra, Tô Thần mở miệng, "Ê, đi thôi, Yên Nhiên." "Hảo." Hai người bọn họ cũng tới lộ. Đi là cùng Lục Gia cùng Bạch Đạo cùng một cái lộ. Bọn hắn liều mạng gấp rút lên đường, nhưng là vẫn chạy không thắng Lục Gia cùng Bạch Đạo hai cái này quải bức. Lục Gia cùng Bạch Đạo đã đến hệ thống nói ăn dưa địa, hai người bọn họ trước mặt là một cái thông đạo. "Túc chủ, qua đầu này thông đạo chính là ăn dưa địa phương." Hệ thống lên tiếng nhắc nhở Lục Gia. Đồng thời, Bạch Đạo cũng lên tiếng, "Ê đại ca, con đường này không tầm thường. Hẳn là mấy vạn năm trước những tông môn kia khảo nghiệm đệ tử đường tập luyện, ta không biết đi vào sẽ phát sinh cái gì." "Đây còn không phải là phải đi vào." Lục Gia nói xong cũng sải bước đi đi vào. "Muốn mạng người rồi." Bạch Đạo cũng đi theo. Lục Gia vừa mới đi vào, trước mặt hắn tràn cảnh thì thay đổi. Hắn về tới tại Lam Tinh nhà, đang đứng tại nhà hắn cửa biệt thự. "Cái này ta cả hồi Lam Tinh. Thế nào không đem Phượng Cửu Khanh cho ta mang về, tức phụ ta cũng bị mất." Lục Gia rất bất mãn, hắn tìm con dâu dễ dàng đi. Vẫn là phú bà con dâu, còn đối với hắn tốt như vậy con dâu. Xoa bình. Hắn phải kém bình. "Túc chủ, ngươi chưa có trở lại Lam Tinh, đây cũng là huyễn cảnh khảo nghiệm." Hệ thống cũng nhảy ra ngồi ở Lục Gia trên bờ vai. "Huyễn cảnh." Lục Gia không do dự nữa. Điền mật mã vào, mở ra cửa biệt thự đi vào. "Tiểu gia." "A, là mẹ ta." Âm thanh. Lục Gia tăng nhanh bước chân, hắn cũng có chút nghĩ hắn mẹ ruột nam sợi thô nữ sĩ. Một cái ưu nhã lạnh nhạt nữ sĩ hướng hắn đi tới, Lục Gia vừa định tiến lên gọi mẹ, cái kia nữ sĩ liền biến mất, huyễn cảnh cũng đã biến mất. Lục Gia liền đứng tại thông đạo lối vào, Bạch Đạo tại bên cạnh hắn. Hắn mộng nghe hệ thống người này rồi. Túc chủ, huyễn cảnh nát. Hệ thống châm trước sau mở miệng, nghe túc chủ, ngươi cũng đoán được mà, mẹ ngươi không phải người bình thường, huyễn cảnh nghĩ mô phỏng bộ dáng của nàng, đây là không thể nào, huyễn cảnh liền tự mình đem chính mình chơi nát. Mẹ ta ngu bức như vậy. Vậy ta vì sao còn muốn khổ cáp cáp tu luyện, mẹ ta liền không thể trực tiếp truyền công cho ta, để cho ta vô địch sao? Túc chủ. Vấn đề này rất phức tạp, đến thời gian ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hệ thống vẫn là lão mượn cớ. Được chưa, không muốn cái này. Lục gia cũng không muốn truy vấn hệ thống, ngược lại hệ thống sẽ không nói cho chính mình. Hắn quay đầu liếc đạo, phát hiện hắn thân thể đang phát run, cái trán cũng tại đổ mồ hôi. Tiểu bạch tử lâm vào huyễn cảnh, đồ ăn như vậy. Hệ thống, ta có thể đem hắn đánh thức sao? Có ảnh hưởng hay không hắn? Túc chủ, ngươi đánh thức hắn là đang cứu hắn. Hắn lâm vào huyễn cảnh, thần hồn có thể sẽ sụp đổ. Nghe xong hệ thống lời này, Lục gia không do dự nữa, một cái tát tại Bạch Đạo trên mặt, ghê tiểu bạch tử tỉnh lại. Bạch Đạo nhíu mày không có phản ứng, Lục gia lại là ba ba ba cho hắn cái tát, lúc Lục gia cái thứ 8 bàn tay rơi vào trên mặt hắn, hắn tỉnh. Thứ 110 chương muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Bạch Đạo tỉnh đồng thời, Lục gia mới bàn tay cũng rơi xuống. 3. Bạch Đạo lập tức bụng mặt hô to, nghe đại ca, ngươi lại phiến ta làm gì? Lục gia lần này không có chút nào chột dạ, hắn có đầu đủ lý do, cho nên âm thanh lão cao, lỡ ngươi lâm vào huyễn cảnh, ta quạt ngươi cái tát là vì nhường ngươi thanh tỉnh, vì muốn tốt cho ngươi, còn muốn bị ngươi nói, thực sự là không thức hảo nhân tâm. Bạch Đạo trầm mặt, hắn không cách nào phản bác, hắn vừa mới đích xác lâm vào huyễn cảnh. Hắn vốn là thần hồn bị thương, lại lâm vào trong ảo cảnh, hậu quả khó mà lường được. Đa tạ đại ca. Bạch Đạo bị đánh bàn tay không vui, nhưng là vẫn từ trong thâm tâm hướng Lục gia nói lời cảm tạ, ai bảo Lục gia đích xác dựa vào bàn tay cứu được hắn, hắn phải cảm ơn. Đi thôi, vào xem. Lục gia tại đi về trước lấy. Bạch Đạo theo sát mà lên, hắn tiến đến bên cạnh Lục gia, cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu, "Nghe đại ca, về sau lại phát sinh chuyện khẩn cấp, ngươi đừng phiến ta bàn tay thành không?" Ngươi cái này ngắn ngủi mấy canh giờ quạt ta hai lần bàn tay, mặt ta đều sưng thành đầu heo, thực sự có hại uy danh của ta. Đi, ta lần sau không gạt ngươi mặt. Lục gia dừng bước lại, trên dưới liếc nhìn Bạch Đạo, cuối cùng dừng ở Bạch Đạo trên mông, ghê cái kia quạt ngươi cái mông. Bạch Đạo tưởng tượng thấy mình bị Lục gia phiến cái mông bộ dáng, vội vàng nói, ê không không không, không gạt cái mông. Vậy ngươi không để phiến khuôn mặt, lại không để phiến cái mông. Chẳng lẽ trực tiếp để cho ta bên trên chân đánh ngươi? Lục gia lại tiếp tục đi lên phía trước. Cái này. Bạch Đạo nghẹn lời, hắn suy tư một lát sau nói, ê đại ca, ngươi vẫn là tát mặt ta a. Bạch Đạo tại bị phiến khuôn mặt, phiến cái mông, vẫn là bị đạp mạnh ở giữa lựa chọn bị phiến khuôn mặt. Dù sao phiến cái mông quá xấu hổ, người nam nhân nào có thể tiếp nhận một nam nhân khác phiến cái mông mình? Đạp mà nói, liền Lục gia cái kia ngu kình. Hắn sợ chính mình chịu không được Lục gia đạp mấy cước. Hắn nhưng là thấy được Lục gia trước đây một cước đạp chết một cái đạo cung cảnh thứ hai thần tàng tu luyện viên mãn tu sĩ. Còn không phải lựa chọn bị ta phiến khuôn mặt, thật không biết một ngày nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Lục gia trong lòng lặng lẽ chửi bậy Bạch Đạo. Hai người đang khi nói chuyện đã tới cất giữ công pháp chỗ. Một cái ngọc giản bị cấm chế bao quanh. Phá giải cấm chế chuyện này. Đối với có trận pháp chi tâm Lục gia tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lục gia đưa tay vương hướng cấm chế đồng thời, yên lặng thúc giục trận pháp chi tâm, tay chạm đến cấm chế trong nháy mắt, cấm chế liền biến mất. Bạch Đạo phản ứng so Lục gia còn nhanh, hắn không kịp chờ đợi cầm ngọc giản lên đọc đến nội dung bên trong. Tiếp đó nhịn không được chấn kinh nói, công pháp này cùng ta cửu sinh cửu tự quyết không kém cạnh. Hắn lại đem ngọc giản đưa cho Lục gia, nghe đại ca, ngươi nhìn bộ này dưỡng hồn thiên kinh tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, ta đều hoài nghi đây mới là cái kia bị diệt tông môn công pháp truyền thừa. Lục gia tiếp nhận ngọc giản kiểm tra lên, trong ngọc giản công pháp xác thực bất phàm, hắn cảm thấy kém hơn hắn tu luyện hai bộ công pháp, nhưng mà tuyệt đối không kém. Tốt như vậy công pháp muốn cho tô thần, hắn đánh trong đáy lòng không muốn, Thế là hệ thống kia tiểu thống, bộ công pháp kia nhất định phải cho Tô Thần sao? Nhất định muốn Tô Thần nhận được một bộ công pháp mới có thể tính toán ăn xong qua. Hơn nữa lần này một qua hai ăn, Tô Thần còn có thể bởi vì bộ công pháp kia cùng đám người đánh nhau. Một cái lớn qua, Tô Thần nhận được công pháp. Một cái tiểu qua, Tô Thần vì công pháp cùng đám người giao thủ. Chậm đã. Lục gia phát hiện điểm mù, ghê tiểu thống, ngươi nói là Tô Thần sẽ có được một bộ công pháp, nhưng mà không có chỉ rõ là công pháp gì, đúng hay không? Hệ thống cẩn thận tra xét ăn dưa nhiệm vụ sau trả lời, hoàn thành ăn dưa nhiệm vụ chính là Tô Thần nhận được một bộ công pháp. Lục gia nụ cười trên mặt dần dần biến thái, tất nhiên Tô Thần cần một bộ công pháp, cái kia vậy hắn liền vì Tô Thần hiện trường biên một bộ công pháp chính là. Hắn đem ngọc giản nhét vào nhẫn trữ vật, lại để trước ta chỗ này, đi ra sau đó, ngươi lại tìm cơ hội thác ấn. Hảo. Bạch đạo cảm thấy ngọc giản đặt ở người nào đều được. Lục gia lại hỏi, kệ còn có, ngươi có khắc lục công pháp ngọc giản sao? Bạch đạo đã biết lục gia niệu tính, hỏi hắn có hay không, chính là muốn cái này đồ vật, hắn trực tiếp lấy ra ngọc giản EA, ở đây. Lục gia cũng không khách khí trực tiếp cầm ngọc giản, bắt đầu chính mình lần thứ nhất sáng tạo công pháp. Cho Tô Thần đồ vật, chắc chắn đến bí mật mang theo hàng lậu. Thế là, lục gia tại ngọc giản khắc lục thượng hàng chữ thứ nhất. Muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Bạch đạo cũng rất tò mò lục gia muốn làm gì, lại gần liền thấy lục gia khắc lục xuống cái kia tám chữ, hắn cảm thấy dưới thân mát lạnh. Lục gia lúc này lại viết xuống hàng thứ hai chữ, e không muốn tự cung cũng được. Bạch đạo cảm thấy hạ thân không có lạnh như vậy. Lục gia tiếp tục viết, không muốn tự cung lại muốn dùng bát túc gió nhện phân và nước tiểu, cái đuôi lớn bọ cạp phân và nước tiểu. Lục gia viết ba mươi mấy loại nhất phẩm yêu thú sau không nghĩ ra được tên, ngẩng đầu hỏi bạch đạo, lê ngươi cũng tới viết yêu thú tên, toàn bộ đều phải nhất phẩm yêu thú, viết đủ 100 loại. Bạch đạo không biết lục gia muốn làm gì, nhưng mà chắc chắn là không muốn làm chuyện tốt, lục gia đang làm chuyện thất đức. Làm chuyện thất đức loại sự tình này, sao có thể thiếu đi hắn bạch đạo? Để cho ta tới. Bạch đạo lập tức gạt mở lục gia, bắt đầu khắc lục. Bạch đạo là sinh trưởng ở địa phương Thương Lan đại lục người, lại là trọng tu 8 lần người, vẫn là một cái luyện đan sư, tự nhiên là đối với yêu thú thuộc như lòng bàn tay. Bá bá bá viết đầy 100 cái yêu thú tên, cách thức giống như lục gia viết, đằng sau tăng thêm phân và nước tiểu hai chữ. Đại ca viết xong, kế tiếp làm gì? Lục gia lại đem bạch đạo chen đến một bên, để đương nhiên là lưu một bộ công pháp cho bọn hắn, hắc hắc hắc. Lập tức, lục gia lại rơi xuống một câu, thì phương pháp thứ hai so thì một, bằng không thì luyện này công giả, nhất định từ nam biến nữ, từ nữ biến nam. Viết xong những thứ này, lục gia lại tại buồn rầu công pháp viết cái gì? Cho Tô Thần phía trên một chút cường độ. Nếu là linh hồn tu luyện công pháp, linh hồn không phải liền là tư tưởng, vậy không phải cùng bệnh tâm thần một cái đạo lý. Chữa khỏi bệnh tâm thần, cái này ta sẽ không. Nhưng mà lên cơn, cái này ta am hiểu. Lam tinh người hiện đại nơi nào có không điên? Lục gia viết xuống hắn phát điên lưu câu nói đầu tiên. Ta là ta không phải là ta. Ta muốn trở thành ta lại không muốn trở thành ta. Từ dài cường huyệt bắt đầu du động, từ dài cường huyệt dẫn động thần hồn. Tụ hồn tại dài cường huyệt. Lục gia lưu loát khắc lục 1000 chữ điên văn. Nói tóm lại, công pháp nửa bộ phận trước vì chính là hồ ngôn loạn ngữ phát điên. Bộ phận sau đơn giản tới nói, chính là dùng cái mông suy xét. Bạch đạo nhìn một hồi lục gia viết đồ vật, đem chính mình nhiễu hôn mê, dứt khoát không nhìn, ở một bên chờ lấy lục gia. Lục gia phát xong điên, duỗi lưng một cái, vụng trộm liên hệ hệ thống, e lần này ăn dưa chỗ ở nơi nào. Mặt tường kia ẩn giấu đi một cái trận pháp, túc chủ trốn đến nơi nào đây, sẽ không bị người phát hiện. Hệ thống chỉ lục gia bên tay trái bức tường kia. Đi, tiểu bạch tử, ta mang ngươi ăn cái dưa. Lục gia cho ngọc giảng bày ra cấm chế, mang theo bạch đạo hướng về bên trái bức tường kia mà đi. Thứ 111 chương Tô Thần, chẳng lẽ ta đời trước ăn phân? Qua. Còn ăn dưa, chúng ta không nên chạy mau sao? Bạch đạo một mặt mộng bức, người bình thường không phải đoạt đồ vật liền chạy sao? Đi theo ta chuẩn không tệ. Lục gia đã phá giải trên tường trận pháp, đi vào. Bạch đạo ngoài miệng do dự dự, trên thân thể cũng rất thành thật, một mực theo sát lấy lục gia bước chân. Lục gia còn tại sau tường phát hiện một cái kỳ quái trận pháp, hắn nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem, xác định đây là một cái truyền tống trận pháp. Hệ thống lại nhắc nhở hắn lập tức có người tới, hắn không có tiếp tục nghiên cứu, mà là dùng trận pháp chi tâm trực tiếp liên hệ cái truyền tống trận này pháp. Duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Lục gia trong lòng lại có một cái chủ ý xấu. Đại ca, có người đi vào rồi. Bạch đạo nhắc nhở Lục gia. Không sợ, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Có trận pháp và hệ thống yểm hộ, người bên ngoài đích xác không nhìn thấy bọn hắn. Bạch đạo tin tưởng lúc này Lục gia sẽ không thổi ngưu bức, tâm cũng để xuống. Lục gia cùng Bạch đạo trốn ở sau tường trong trận pháp, mở ra bọn hắn ăn dưa hành trình. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên lúc này đã đi vào rồi, mùi thối cũng đi theo đi vào. Lục gia bị mùi thối trực tiếp hung đến nôn khan, còn không dám phát ra tiếng. Bạch đạo cũng không chịu nổi, ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Tiểu Bạch tử. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, hai người chúng ta tao tội. Lục gia tức giận truyền âm cho Bạch đạo. Ta cũng không biết sẽ lần nữa gặp phải bọn hắn, còn cùng bọn hắn chung sống một phòng, nếu không thì chúng ta đi trước. Bạch đạo cũng bị hung đến không được, hắn làm sao biết Boomerang nhanh như vậy liền đến, hắn chỉ là muốn chỉnh một chút Tô Thần cùng nữ nhân này, không nghĩ tới cuối cùng thụ thương chính là mình. Không đi, ta còn có chút việc. Lục gia cự tuyệt. Hắn không nghĩ tới lần này ăn dưa địa điểm là không có bất cứ vấn đề gì, hệ thống không có như xe bị tuột xích, nhưng mà lại bị Bạch đạo heo đồng đội này hố. Không khỏi cảm thán, ghê ta cái này long đong một đời, lúc nào cũng gặp phải heo đồng đội. Cảm thán đi qua, Lục gia lại chuyên chú ăn dưa trọng yếu hơn. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên cũng tại phá giải cấm chế. Lục gia lưu lại cấm chế không phải rất khó, chỉ cần dùng điểm tâm, một hồi liền có thể phá giải. Cho nên, bất quá một hồi, Tô Thần đã phá giải ngọc giản phía ngoài cấm chế. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên hai người đều rất kích động, hai người vội vàng xem xét trên thẻ ngọc nội dung. Nhìn thấy trên thẻ ngọc hàng chữ thứ nhất, Tô Thần vẽ kích động đi xuống, trên mặt đã biến thành màu gan heo. Liễu Yên Nhiên cũng quay đầu, nhìn xem Tô Thần, biểu tình trên mặt cũng là một lời khó nói hết, kệ Tô Thần, có thế còn có những biện pháp khác. Liễu Yên Nhiên nói lời này, chính nàng cũng không tin. Tô Thần lại phản ứng lại, hắn trong trí nhớ chính mình chắc chắn không có biến thành thái giám, hơn nữa tu luyện thành bộ công pháp kia. Hắn lại tiếp tục nhìn xuống, phía dưới 100 loại yêu thú phân. Để cho Tô Thần vừa vặn chuyển sắc mặt trực tiếp da bị nẻ. Hắn không tin tà, lại tiếp tục nhìn xuống, xác định là nhất định phải hai chọn một. Đời trước, hắn không có biến thành thái giám, chẳng lẽ hắn ăn phân? Nghĩ tới khả năng này, hắn trong dạ dày một hồi cuồn cuộn. Liễu Yên Nhi này lại thời gian đã xem xong bộ công pháp kia, nàng cảm thấy bộ công pháp kia có chút kỳ quái, nhưng mà nàng có thể chắc chắn bộ công pháp kia bình thường thôi. Nàng chậm rãi mở miệng khuyên Tô Thần, ghê Tô Thần. Bộ công pháp kia đồng dạng, không cần thiết vì tu luyện nó ác tâm chính mình. Nếu như ngươi muốn công pháp hay, có thể tới ta Huyền Đạo Tông, ta thay ngươi bảo đảm, ngươi có thể trực tiếp trở thành Huyền Đạo Tông nội môn đệ tử. Yên Nhiên. Tô Thần bị Liễu Yên Nhiên một phen xúc động, đem hắn có thể ăn qua phân chuyện này quên đi. Lục gia cùng Bạch Đạo lại bị hai người bọn họ khiến cho rơi đầy đất nổi da gà. Bạch Đạo truyền tin hỏi Lục gia, kệ đại ca. Hai người bọn họ không cảm thấy thối sao? Thối như vậy trong hoàn cảnh, ánh mắt đều có thể kéo. Lão nhân gia ta không hiểu, bây giờ tiểu bối đều thích loại này xú xú luận điệu. Lục gia lập tức phản bác, ê ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta tiểu bối cũng không cổng nồi, là Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên biến thái. Cũng đúng, Tô Thần đầu óc không bình thường, đi cùng với hắn nữ nhân đầu chắc chắn cũng không bình thường, cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Bạch đạo tán đồng gật đầu. Lại nói ngươi cái này 7 ngày rắm thúi tán cũng quá xấu a, ta cảm thấy ta đã bị hung đã mất đi khứu giác, hơn nữa ta không hô hấp làm sao còn có thể ngửi được mùi thối. Lục gia hiện tại cũng không dám hô hấp, thế nhưng là không hô hấp cũng có thể ngửi được mùi thối, thật không biết là nên khen Bạch đạo kỹ thuật luyện đan hảo, hay là nên mắng hắn hố đồng đội. Đại ca, ta nghiên cứu chế tạo cái này 7 ngày rắm thúi tán thời điểm, cố ý suy tính tu chân giả có thể không hô hấp chuyện này. Thêm chút có thể ảnh hưởng linh hồn thảo dược, cho nên cái mùi này là trực kích tu sĩ sâu trong linh hồn. Lục gia mệt lòng, hắn không muốn tiếp tục ở đây ăn dưa, quá thối quá thối. Bạch đạo tìm nửa ngày cuối cùng tại trong nhẫn chứa đồ tìm được một bình thuốc, lấy ra một khỏa chính mình nuốt vào, lại đưa một khỏa cho Lục gia. Đại ca, Viên thuốc này có thể tạm thời tê liệt linh hồn, phục dụng nó, chỉ cần không hô hấp chúng ta liền ngửi không thấy mùi thối. Vậy sao ngươi không sớm một chút lấy ra, hại chúng ta hai cái thụ lâu như vậy đắng? Lục gia liên tục không ngừng nuốt vào bạch đạo đưa tới đan dược. Ân. Chỉ cần không hô hấp liền không có mùi thối, thế giới cũng biến thành mỹ hảo. Bạch đạo ngựa ngùng giảng giải, ê ta cái này không quên đi, vừa mới nhớ tới. Ngươi đây không phải tiểu hài dáng vẻ, làm sao còn lão niên si ngốc? Lục gia con mắt nhìn chằm chằm Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên, trên miệng cũng không bỏ qua cho bạch đạo. Bạch đạo nghe xong lão niên si ngốc liền biết không phải hảo thơ, hắn cũng biết chính mình cãi nhau không lại Lục gia, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng, yên lặng ăn dưa. Tô Thần cùng Liễu Yên Nhiên đã ánh mắt kéo song ti, Tô Thần đem Ngọc Giản cầm ở trong tay, Yên Nhiên, Ngọc Giản này ta trước tiên thu, ngươi nghĩ thác ấn liền trực tiếp tìm ta. Tô Thần biết bộ công pháp kia lợi hại, hắn trong trí nhớ, bộ công pháp kia thế nhưng là hắn trở nên mạnh mẽ một trong mấu chốt. Hắn là khẳng định muốn tu luyện bộ công pháp kia. Đến nỗi ăn phân. Đi một bước nhìn một bước a. Liễu Yên Nhiên nghẹn lời, cái kia cần tự cung hoặc ăn phân công pháp, nàng không muốn. Nhưng mà đối mặt Tô Thần, nàng vẫn là kéo ra một vòng cười, ghê Tô Thần, ngươi thua a, ta không cần bộ công pháp kia. Hảo, Yên Nhiên. Tô Thần lại thâm tình đối mặt Liễu Yên Nhiên. Hai người bọn họ ánh mắt vừa đối đầu không đến bao lâu, mênh mông cuồn cuộn một đám người xông vào. Ở đây như thế nào mẹ nhà hắn cũng thúi như vậy, hơn nữa cái này mùi thối còn có chút quen thuộc. Là Lục Thịnh âm thanh. Mọi người thấy thâm tình đối mặt Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần, không biết nói cái gì, bọn hắn chỉ muốn nhả, thực sự quá thối. Đám người chiến lược tính lui về sau một bước, Lục Thịnh liền xuất hiện tại phía trước nhất. Lục Thịnh nhìn xem Liễu Yên Nhiên vừa định tiến lên, phô thiên cái địa mùi thối liền thẳng vào đầu óc của hắn, ị quẹ. Quá thối. Hắn lập tức lui lại ba bước, Liễu Yên Nhiên cũng có thể tạm thời không thích. Liễu Yên Nhiên nhìn xem đám người động tác, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác sỉ nhục, đều do cái kia hai cái tử quan đầu, nàng nhất định muốn giết chết bọn hắn. Thứ 112 chương hiện ra cái cùng nhau a tiểu bảo bối. Nhìn thấy đám người xuất hiện, Tô Thần vội vàng đem Ngọc Giản thu vào túi trữ vật, hắn lần này động tác tự nhiên là bị mọi người thấy ở trong mắt. Lăng Tiêu bởi vì Liễu Yên Nhiên nguyên nhân không có lên tiếng, Tiêu Triệt cũng là một mặt ngoạn vị nhìn xem Tô Thần, không có lên tiếng dự định. Nhưng mà, Mờ Mịt Tông Ngô Sợ cũng không giống nhau, hắn cùng Liễu Yên Nhiên chưa quen thuộc, càng là không biết Tô Thần, trong mắt của hắn trong lòng đều chỉ có Tô Thần vừa mới cất vào túi đựng đồ Ngọc Giản. Hắn tiến lên một bước, trực chỉ Tô Thần kể giao ra Ngọc Giản, bằng không thì, ta sẽ không phóng ngươi ly khai nơi này. Lời nói này không trọng, vẫn là xem ở Liễu Yên Nhiên còn tại Tô Thần bên cạnh nguyên nhân. Nếu là chỉ có Tô Thần một người tại, Ngô Sợ căn bản sẽ không cùng Tô Thần nói nhảm, trực tiếp liền ra tay tranh đoạt. Tô Thần đương nhiên là không chịu giao ra Ngọc Giản, để ta dựa vào cái gì giao cho ngươi, muốn Ngọc Giản liền tự mình tới lấy. Dương cung bạc kiếm lúc, Liễu Yên Nhiên cầm kiếm đứng ở Tô Thần trước người, ở Ngô đạo hữu, Tô Thần là bằng hữu của ta, ngươi muốn động hắn, trước tiên qua ta một cửa này. Lăng Tiêu không nói gì, hắn đang cân nhắc lợi và hại, vụng trộm truyền âm Liễu Yên Nhiên, kể Liễu sư muội, Tô Thần cầm cái kia trong Ngọc Giản đến cùng có cái gì? Lăng sư huynh, trong Ngọc Giản khắc lục chính là công pháp, một bộ vô dụng công pháp. Liễu Yên Nhiên thật sự cảm thấy cái kia bộ ăn phân công pháp không cần. Lăng Tiêu không biết đang suy nghĩ gì, không có tiến lên giúp Liễu Yên Nhiên, cũng không có ra tay. Lăng Tiêu là Huyền Đạo Tông một lần này người dẫn đầu, hắn không xuất thủ, Huyền Đạo Tông những người khác tự nhiên cũng sẽ không ra tay, dù cho Liễu Yên Nhiên là bọn hắn Huyền Đạo Tông người. Hơn nữa Liễu Yên Nhiên còn che chở một cái nam nhân, một cái Thiên Ma Tông nam nhân, bọn hắn thì càng sẽ không xuất thủ. Lục Thịnh bây giờ bởi vì mùi thối đối với Liễu Yên Nhiên nữ thần lọc tính rút đi, cũng không tiến lên hỗ trợ, hắn thậm chí còn tính toán cướp Tô Thần Ngọc Giản. Những tông môn khác tự nhiên cũng muốn Tô Thần trong tay Ngọc Giản, có Mờ Mịt Tông Ngô Sợ đầu lĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo gào to, một đám người như lan như hổ vây quanh Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần. Thiên Ma Tông có người hỏi thăm Tiêu Triệt, kẻ Tiêu sư huynh, chúng ta ra tay giúp đỡ sao? Cái Tô Thần là chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử. Tiêu Triệt tao bao đông đưa cây quạt, cười không nói, vụng trộm lại tại liên hệ hắn hệ thống, ị hệ thống, ngươi nói Tô Thần một lần này cơ duyên đã bị đoạt. Ta đoạt cái thẻ ngọc này cũng không hề dùng. Đúng vậy, Tô Thần cơ duyên đã bị cướp, hắn lần này không chiếm được bất luận cái gì giá trị khí vận. Âm thanh của hệ thống máy móc lại lạnh lùng, cùng Lục gia hệ thống hoàn toàn không giống. Lục gia liếm chó hệ thống nói chuyện còn có thể chuyển mấy cái âm, giống như chân nhân, có phong phú cảm tình. Tiêu Triệt nghe xong hắn hệ thống, chậm rãi mở miệng hướng về phía Thiên Ma Tông người nói, ta đối với Ngọc Giản không có hứng thú, cũng không muốn ra tay, các ngươi muốn tranh hay là muốn giúp Tô Thần, ta đều không ngăn trở. Hắn nói xong liền đứng ở một bên nhìn lên trò hay. Thiên Ma Tông đệ tử do dự bất định, tông chủ một mạch người dẫn đầu cũng đứng ở một bên nhìn lên trò hay. Lần này không cần tuyển, Thiên Ma Tông lần này tối cường hai nhân tuyển chọn xem kịch, đệ tử khác cũng không có xuất thủ tất yếu, toàn bộ đứng ở một bên nhìn lên trò hay. Hơn trăm người bao quanh Liễu Yên Nhiên cùng Tô Thần, Ngô Sợ khuyên Liễu Yên Nhiên, Liễu sư muội, cần gì chứ? Một cái nam nhân mà thôi, vẫn là một cái thúi như vậy nam nhân. Ngô Sợ còn dùng tay cọ sát cái mũi, vị này thực sự hướng người, hắn đều không có hít thở, làm sao còn có mùi thối. Liễu Yên Nhiên không nói lời nào, chỉ cầm kiếm đứng tại Tô Thần trước người, biểu thị thái độ của nàng. Tô Thần rất là xúc động, quả nhiên những cái kia oanh oanh yến yến cũng không sánh nổi hắn Yên Nhiên. Chỉ có hắn Yên Nhiên sẽ ở hắn lúc gặp phải thời điểm, dứt khoát kiên quyết đứng tại trước người hắn. Tô Thần khí khái đại nam tử liền lên tới, đem Liễu Yên Nhiên bảo hộ ở sau lưng, Yên Nhiên, những thứ này tôm tép nhãi nhép căn bản không phải đối thủ của ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngô Sợ cười lạnh một tiếng, kia tất nhiên Liễu sư muội minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách Ngô mổ đắc tội. Ngô Sợ tế ra pháp khí ra tay rồi, phía sau hắn mờ mịt tông người cũng đi theo ra tay, những môn phái khác người cũng lần lượt ra tay. Bọn hắn đều chỉ đối với Tô Thần ra tay, dù sao Liễu Yên Nhiên là Huyền Đạo tông người, bọn hắn vẫn là muốn cho Huyền Đạo tông một bộ mặt. Liễu Yên Nhiên nghĩ tiến lên hỗ trợ bị mấy người ngăn lại, "Ê Liễu đạo hữu, ngươi vẫn là đừng tiến lên." Tô Thần một người cùng hơn 100 người đánh nhau, lại còn có thế chạy, Lục gia đều bội phục Tô Thần. Lục gia hung hăng cắn một cái địa linh quả, cái này Tô Thần mạnh như vậy sao? Ta xem hắn mới đưa đệ ngũ thần tàng tu luyện viên mãn, hẳn là còn không có đột phá đến tứ cực cảnh, như thế nào đối mặt nhiều như vậy tứ cực cảnh còn có thể chạy? Không phải là bởi vì Tô Thần mạnh, là bởi vì những người này đều không có đem hết toàn lực, hơn nữa còn lẫn nhau sau lưng chơi ngáng chân. Bằng không thì bọn hắn đã sớm giết chết Tô Thần. Bạch đạo cho Lục gia giải thích xong, cũng ác hung ác cắn địa linh quả một ngụm. Lục gia đã hiểu, đây là đều muốn Tô Thần Ngọc Giản, nhưng mà đâu lại sợ người khác đâm lưng, cho nên lựa chọn giữ lại thực lực đối phó những người khác. Cho nên, Tô Thần liền tại đây loại vi diệu cân bằng bên trong sống tiếp được. Bên ngoài đánh náo nhiệt, Lục gia cùng Bạch đạo nhưng càng nhìn không có hứng thú, từng cái một đều không đem hết toàn lực. Lục gia vụng trộm hỏi hệ thống, khi ta cái này qua xem như đã ăn xong sao? Đã ăn xong. Hệ thống lại không biết đang bận rộn gì, chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân. Lục gia hai mắt nheo lại, trên mặt xuất hiện không có hảo ý cười, ghê tiểu bạch tử, nếu không thì cho bọn hắn thêm cây đuốc. Như thế nào thêm hỏa? Bạch đạo cũng rụt rịch. Ngươi phối hợp ta là được. Lục gia nói xong trực tiếp triệt hồi trận pháp và hệ thống che giấu. Tự động phối âm, hiện ra cái cùng nhau a, tiểu bảo bối. Lục gia cùng Bạch đạo hai cái đầu trọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục gia hô to, Tô Thần, chúng ta tới giúp ngươi, hôm nay liền đem đám người này một mẻ hốt gọn, đem bọn hắn toàn bộ đoạt. Bạch đạo dây hiểu Lục gia ý tứ, hắn cũng lập tức đi theo hô to, Tô Thần, ngươi đừng sợ, cái này một số người bất quá gà đất chó sành, ta cùng đại ca đều giúp ngươi giải quyết. Lục gia cùng Bạch đạo hai người đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn hắn toàn bộ đều dừng lại tay, nhìn chăm chú lên Lục gia cùng Bạch đạo hai người. Đặc biệt là Hợp Hoang tông nữ tu, ánh mắt kia hận không thể đem Lục gia cùng Bạch đạo ăn sống nuốt tươi. Tô Thần cũng một mặt tức giận nhìn về phía Lục gia cùng Bạch đạo. Lục gia không cho Tô Thần cơ hội nói chuyện, ê nha, cũng đều là người quen biết cũ, cái này không phải Thiên Ma tông cái kia chạy trốn gà con, nhìn thấy gia gia còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch đạo cũng thích hợp vai phụ, hướng về phía Thiên Ma tông bốn cái nữ tu trào phúng, khe chật chật chật, bốn cái đầu heo khuôn mặt còn không có tốt. Bạch đạo mặt mình sớm tại hắn điên cuồng cắn thuốc phía dưới chữa khỏi, ai bảo hắn là luyện đan sư, vẫn là bát phẩm luyện đan sư, chính là không bao giờ thiếu đan dược. Hai người bọn họ kéo cừu hận bản sự nhất lưu, Hợp Hoang tông nữ tu cùng Thiên Ma tông tu sĩ kia bị hai người bọn họ tức giận đến đều nhanh nổ. Hai cái tử quan đầu để mạng lại. Lục gia kéo lấy Bạch đạo tránh trái tránh phải. Ngoài miệng còn bá bá bá không ngừng, ngươi không phải cái kia cầu ta cho ngươi lưu cái quần cái kia người sao? chỗ của hắn có thế nhỏ, sau này đạo lữ có thể thảm. Bạch đạo trào phúng 10 phần, tiếp đó ha ha ha cười to. À, ha. Đầu trọc ác bá, ta muốn ngươi chết. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào giết lục gia cùng bạch đạo hàng ngũ, Tô Thần ngược lại bị gạt ở một bên. Thứ 113 chương đại ca, ta trải qua đắng a. Các ngươi như thế nào không được? Lục gia kéo lấy bạch đạo chạy, hắn thân pháp phiêu dật, lại mượn địa hình ưu thế, lưu lấy đám người chạy. Bạch đạo không cần xuất lực, liền điên cuồng ra miệng. Chật chật chật, Hợp Hoang Tông cái vị kia nữ tu, đầu heo của ngươi khuôn mặt hù dọa ta, đừng có lại dùng ngay mặt hướng về phía ta. Tiểu căn đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút, đừng kéo tới, vốn là tiểu, lại giật, ngươi sau này đạo lữ nhưng làm sao bây giờ? Vị kia đại cao cá, ngươi thực sự là chỉ lớn thân thể trí tuệ không phát triển. Còn có bên kia cái kia mắt gà chọi, ngươi nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đem hai tròng mắt của ngươi móc. Bạch đạo miệng rất chiêu cừu hận, lục gia dần dần lực bất tòng tâm, hắn hướng về phía Tô Thần hô to, lê Tô Thần, ngươi mau ra tay a, chúng ta đã sớm bố trí tốt đồ vật, ngươi nhanh lấy ra. Tô Thần bây giờ cuối cùng có cơ hội nói chuyện, lập tức trống to, Tử Quang Đầu, ta không biết các ngươi. Tô Thần, bây giờ đã là lúc thu lưới, không cần phải giả bộ đâu, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn, đoạt đồ vật đi. Cái kia bộ nghịch thiên công pháp ngươi đã lấy được, còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng ngươi bên cạnh nữ nhân này? Vì nữ nhân muốn bán đứng huynh đệ chúng ta hai người. Bạch đạo cũng lập tức phụ họa, Lê Tô Thần, ngươi này liền không có suy nghĩ, vì một nữ nhân không cần huynh đệ. Các ngươi. Tô Thần muốn phản bác, lục gia căn bản vốn không cho hắn cơ hội, hắn lập tức trống to, Lê đã ngươi gặp sắc phong nghĩa, vậy chúng ta huynh đệ cũng không để ý ngươi. Lục gia một cái lắc mình kéo lấy bạch đạo liền tiến vào truyền tống trận, hư một chút đã không thấy tăm hơi. Lục gia cùng bạch đạo hai người đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại so đậu Nga còn ngoan Tô Thần. Là ngẫu nhiên truyền tống trận, vẫn là một lần duy nhất. Tại chỗ cũng có đối với trận pháp có nghiên cứu người, lúc này hô lớn đi ra. Tô Thần rống to, kẻ ta không biết bọn hắn. Hắn lại nhìn về phía Liễu yên nhiên, ta thật sự không biết bọn hắn. Ta tin tưởng ngươi. Liễu yên nhiên là tin tưởng Tô Thần. Nàng một mực cùng Tô Thần cùng một chỗ, biết hắn tuyệt đối không có cùng đầu trọc ác bá cấu kết. Liễu yên nhiên tin tưởng Tô Thần, nhưng những người khác cũng không tin tưởng Tô Thần. Lục gia cùng bạch đạo chạy, bị đầu trọc ác bá ăn cướp qua người không lưu tay nữa, toàn lực tiến công Tô Thần. Phẫn nộ của bọn hắn cũng nên tìm một chỗ cái kia phát tiết, Tô Thần chính là cái kia cửa phát tiết. Mặc kệ là vì giết sạch đầu ác bá đồng bọn, hay là hắn trên tay cái kia ngọc giản, bọn hắn đối với Tô Thần cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ. Liễu yên nhiên còn nghĩ giúp Tô Thần, bị Lăng Tiêu ngăn cản. Lăng Tiêu chất vấn Liễu yên nhiên, nghe Liễu sư muội, cái kia ngọc giản quả nhiên là một bộ vô dụng công pháp. Lăng sư huynh, thực sự là một bộ vô dụng công pháp. Liễu yên nhiên lần nữa giảng giải. Cái kia làm phiền Liễu sư muội để cho Tô Thần giao ra ngọc giản, để cho ta nhìn qua. Lăng Tiêu nụ cười không thay đổi, hắn không tin. Hảo. Liễu yên nhiên gật đầu đáp ứng, cái kia bộ ăn phân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công pháp không có cái gì không thể để người khác nhìn. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Thần đột nhiên xuất hiện tại Liễu yên nhiên bên cạnh, yên nhiên, chúng ta đi trước. Dứt lời trong nháy mắt, Tô Thần cùng Liễu yên nhiên cũng đi. Na Di Phù, trên thân Tô Thần mang theo có thể phá vỡ bên ngoài vây khốn thiên tỏa mà trận Na Di Phù. Cái kia Tô Thần quả nhiên cùng đầu trọc ác bá là cùng một bọn. Còn có cái kia Liễu. Người kia nói đến một nửa lại ngừng, vụng trộm liếc về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ra đại biểu Huyền Đạo Tông nói chuyện, nghe Liễu sư muội chỉ là bị Tô Thần côn đồ kia bức hiếp, mong rằng các vị đạo hữu không cần tùy tiện tin đồn lời. Bằng không thì, ta Huyền Đạo Tông thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn những lời này, uy hiếp ý vị 10 phần. Vân vân vân. Liễu tiên tử là bị Tô Thần cái kia lưu manh hiếp bách. Tất cả mọi người lập tức đổi giọng. Chỉ có Tiêu Triệt bật cười một tiếng, e đi thôi, ở đây không có gì đẹp mắt. Tiêu Triệt mang theo Thiên Ma Tông người đi, Ngô Sở mang theo Mờ Mịt Tông người đi, các phái khác người cũng lần lượt rời đi. Đi, tìm Liễu sư muội đi. Lăng Tiêu cũng bỏ lại câu nói này, mang theo Huyền Đạo Tông đám người ra địa cung. Vừa mới thông qua truyền tống trận đi ra ngoài, Lục Gia cùng Bạch Đạo đang tại ha ha ha cười to. Đại ca, ngươi nói bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta cùng Tô Thần là một bọn sao? Lục Gia lại là vỗ Bạch Đạo đầu trọc, rồi có tin hay không cũng không đáng kể, ba người thành hổ, miệng người là vàng đạo lý, ngươi biết hay không? Chỉ cần chúng ta một mực nói Tô Thần cùng chúng ta là cùng một bọn, như vậy hắn liền theo chúng ta là cùng một bọn. Còn có, ngươi tên trọc đầu này mọc ra tóc, có chút khó giải quyết. Bạch Đạo thuần thục đẩy ra Lục Gia tay, lại sờ lên mình có chút khó giải quyết đầu trọc, người ta khẳng định muốn mọc ra tóc, tiếp đó biến thành Thiên Ma Tông đệ nhất Mỹ Nam Tử. Lục Gia đối thoại đạo lời nói chỉ có thể là đưa cho hắn một cái liếc mắt, kệ đi thôi, rời khỏi nơi này trước, miễn cho những người kia đuổi theo ra tới. Đi đi đi, ta muốn hay không đi phía trước mai phục, chờ những tông môn kia đệ tử sau khi ra ngoài, đem bọn hắn từng cái đánh tan, một mẻ hốt gọn. Bạch Đạo lại ra lên chủ ý ngu ngốc. Lục Gia thở dài một tiếng, giống nhìn đồ đần nhìn xem Bạch Đạo, ya tiểu bạch tử, ngươi thật là sống mấy ngàn năm người sao? Đúng vậy a, ta sống mấy ngàn năm, cái này còn có thể làm bộ. Bạch Đạo trả lời, dùng thanh tịnh ánh mắt vô tội nhìn qua Lục Gia. Lục Gia cảm thấy Bạch Đạo mới là thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên, hắn lần nữa thở dài một hơi, ghe chúng ta đi ngăn cửa, không phải bại lộ vị trí của mình, vạn nhất người khác trực tiếp gọi mình phụ huynh bối tới, chúng ta không phải dê vào miệng cọp. Bạch Đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, e tựa như là đạo lý này. Tiểu Bạch Tử, ngươi thật sự sống mấy ngàn tuổi sao? Lục Gia lần nữa hỏi. Thật sự, ta sống mấy ngàn tuổi. Vậy ngươi vì cái gì ngây thơ như vậy? Ta thậm chí ở bên cạnh ngươi không nhìn thấy một điểm lão nhân cảm giác, một điểm trưởng bối phong độ cũng không có. Hơn nữa nhà ai lão tổ giống như ngươi nóng lòng đánh nhau, chỉnh người, trang bức. Lục Gia càng nghĩ càng thấy phải Bạch Đạo không giống sống mấy ngàn năm lão tổ, nhưng mà hệ thống không có khả năng lừa hắn. Nói đến chỗ này, Bạch Đạo qua một tiếng khóc lên, ôm Lục Gia đùi bắt đầu kêu khóc, ê đại ca, ta sống khổ a. Ai kêu ta xui xẻo tu luyện cái kia đáng chết cửu sinh cửu tử quyết, ngươi là không biết bởi vì cái kia đáng chết cửu sinh cửu tử quyết, ta bị bao nhiêu đắng. Ngươi biết loại kia, ta vừa mới có tu luyện thành, muốn đi ra ngoài trang cái bức tìm cừu nhân lúc báo thù. Vụt một cái, ta liền biến thành tiểu hài, tu vi cũng đã biến mất, lại chỉ có thể tìm một chỗ cẩu đứng lên. Phía trước 8 lần, ta đều chỉ có thể cẩn thận dè đặt tu luyện, liền trang bức cũng không dám, chỉ có thể thiện chí giúp người, người khác đánh mặt ta, ta còn chỉ có thể giả vờ không thèm để ý, cũng không dám đi tìm phiền phức, hu hu, liền sợ biến thành tiểu hài tử thời điểm bị người trả thù. Người khác sau lưng đều gọi ta chuột thiên tôn, ngươi biết cái danh hiệu này đối với ta tổn thương lớn bao nhiêu sao? Nhưng mà lần này chỉ cần ta tu vi lên rồi, liền có thể không biến thành trẻ nít. Cho nên, ta lần này liền muốn trang bức, liền nghĩ khi dễ người, đem phía trước bị ủy khuất đều đòi lại. Mỗi một cái tông môn người đều ở đây sau lưng chế giễu ta, bọn hắn đều không phải là đồ tốt. Còn có những tán tu kia, tu vi thấp tán tu cũng chế giễu ta. Cho nên, ta lần này thế tất yếu cầm lại ta mất đi hết thảy. Bạch Đạo tiếng kêu khóc chấn thiên, nước mắt nước mũi cọ sát Lục Gia một quần. Thứ 114 chương vụn trộn trở nên mạnh mẽ, tiếp đó kinh diễm tất cả mọi người. Thả ra, ngươi trước tiên thả ra. Lục Gia muốn đem ôm bắp đùi mình Bạch Đạo hất ra. Nhưng mà Bạch Đạo chính là ôm thật chặt bắp đùi của hắn không buông tay, còn không ngừng khóc, nước mắt nước mũi đều hướng hắn ống quần bên trên cọ. Lục Gia từ bắt đầu mãnh liệt chết thẳng cẳng để cho Bạch Đạo buông hắn ra, lại hảo ngôn hảo ngữ để cho Bạch Đạo buông hắn ra, đến bây giờ bình tĩnh để Bạch Đạo tại hắn ôm ống quần khóc. Đợi đến Bạch Đạo khóc đến không sai biệt lắm, hắn mới cuộc đời không còn gì đáng tiếc mở miệng, khi tiểu Bạch tự khóc xong sao? Khóc xong liền buông ra chân của ta a, ta đổi bộ y phục. Không có, đại ca, ta không khóc xong, ta quá khó chịu. Bạch Đạo không buông tha, ôm thật chặt Lục Gia đùi không buông tay. Bạch Đạo phía trước mấy ngàn năm thật sự trải qua quá khổ rồi, chỉ có đi theo Lục Gia mấy ngày này mới thật sự khoái hoạt, Lục Gia chính là thần của hắn. Lục Gia kỳ thực cũng hiểu Bạch Đạo, nếu là hắn là Bạch Đạo, hắn có thể sẽ tâm lý biến thái, chính mình thật vất vả tu luyện đến cao cảnh giới, vừa định ra ngoài báo thù trang bức. Kết quả, vụt một cái biến thành trẻ nít, tu vi cũng mất, còn sợ hơn cừu gia tới trả thù, ai có thể tiếp nhận. Tốt, ta dẫn ngươi đi đoạt lại ngươi mất đi hết thảy, mau buông ta ra a. Lục Gia hiếm thấy mềm lòng, hơi an ủi Bạch Đạo một câu. Có thật không? Đại ca thật sự sẽ mang ta đi đoạt lại ta mất đi hết thảy. Bạch Đạo ngừng thúc thích, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Gia, trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong chi tình. Lục Gia gật đầu, ê thật sự, mau buông ta ra a. Còn có, chúng ta phải mau mau rời đi, bằng không thì những người kia đi ra, chúng ta liền lại muốn làm cho chút thủ đoạn mới có thể chạy. Tốt tốt tốt, ta liền biết đại ca đối với ta tốt nhất, ngươi sau này sẽ là ta thân đại ca. Bạch Đạo thả ra Lục Gia đùi. Đi trước đi vừa nói. Lục Gia trực tiếp đem chính mình dán đầy Bạch Đạo nước mắt nước mũi ống quần kéo, bay về phía trước đi. Bạch Đạo theo sát phía sau, lau khô nước mắt nước mũi hắn giống một cái vô sự người, thụ thương chỉ có Lục Gia kéo một đoạn kia ống quần. Lại nói ngươi cũng gia nhập Mờ Mịt Tông, vì cái gì còn có người dám chế giễu ngươi? Lục Gia hỏi trong lòng nghi ngờ vấn đề, hắn cảm thấy còn có người dám chế giễu đại tông môn lão tổ, đây không phải chán sống sao? Nhắc lên Mờ Mịt Tông, Bạch Đạo có chút nghiến răng nghiến lợi, là ta kỳ thực không phải Mờ Mịt Tông người, ta là bị lừa vào Mờ Mịt Tông, ta đối bọn hắn không có cảm tình. Bọn hắn nói ta gia nhập vào Mờ Mịt Tông, sẽ bảo hộ thu nhỏ ta đây, ta mới gia nhập vào bọn hắn. Nhưng là không nghĩ đến, Mờ Mịt Tông lại có người cấu kết cừu nhân của ta, thừa dịp ta nhỏ đi, muốn hố chết ta. May mà ta đã sớm có lưu hậu chiêu, may mắn đào thoát. Ta còn giúp Mờ Mịt Tông luyện rất nhiều đan dược, chờ ta tu vi khôi phục, ta nhất định phải đòi lại bút trướng này. Lục Gia xem như biết, Bạch Đạo đây là tuổi còn trẻ. Không đối với niên kỷ lão lão. Cũng không đúng, dù sao thì là hắn bị Mờ Mịt Tông người hố. Thực sự là một cái đáng thương lão hài tử. Đến lúc đó hai anh em chúng ta đi đem Mờ Mịt Tông bảo bối toàn bộ cướp sạch, báo thù cho ngươi. Lục Gia rất có lương tâm an ủi Bạch Đạo. Đúng đúng đúng, cướp sạch Mờ Mịt Tông bảo khố. Bạch Đạo hưng phấn xoa xoa tay. Lập tức, Bạch Đạo lại hỏi Lục Gia, ê đại ca, vậy chúng ta kế tiếp làm gì, đi cướp đoạt sao? Hôm nay không cướp bóc, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Lục Gia cho là mình nên nghỉ. Hắn đều liên tục việc làm hơn 10 ngày, trước đó tại Lam Tinh hắn đến trường còn 2 ngày nghỉ đâu. Đến Thương Lan Đại Lục cũng muốn nghỉ ngơi một chút, không thể chỉ suy nghĩ việc làm. Nghỉ ngơi. Bạch Đạo trong mắt tích lưu lưu chuyển, ê đi, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai người tìm một chỗ, Lục Gia còn bày ra trận pháp, tiếp đó hai người đều tự tìm một chỗ, chính mình làm chính mình. Lục Gia vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng mà hắn vừa nằm xuống liền toàn thân không thoải mái, lại ngồi dậy, vụng trộm nhìn Bạch Đạo một mắt, lại đem thân thể hướng về cách Bạch Đạo địa phương xa chuyển. Xác định Bạch Đạo không có hướng về phía bên mình sau khi nhìn, Lục Gia lấy ra trận pháp điểm chính vụng trộm nghiên cứu. Hắn đây không phải nội quyển, hắn chỉ là quá muốn tiến bộ. Mà Bạch Đạo bên này, cũng tại len lén liếc Lục Gia, xác định Lục Gia không có hướng về phía bên mình sau khi nhìn, hắn trực tiếp một bình đang dừa cầm tiếp, trong miệng còn tại nói thầm. Ta phải cố gắng tăng cao tu vi, tiếp đó kinh diễm đại ca, bằng không thì lộ ra ta cái này trùng tu lão tổ cực kỳ cải bắp. Bạch Đạo kỳ thực cũng là một cái quải bức, hắn trùng tu chỉ cần cắn thuốc là được, không cần bất luận cái gì lĩnh ngộ. Hắn chỉ cần đan dược và tu luyện tài nguyên đầy đủ, có thể một mực nuốt đến trùng tu trước đây tu vi, không có bất luận cái gì bình cảnh. Đã nói xong nghỉ ngơi một ngày, Lục Gia cùng Bạch Đạo hai người đều đang len lén nội quyển. Lục Gia nhìn xem Sầm Đạo Tử trận pháp điểm chính chật tán thưởng, thì ra trận pháp này còn có thể hiểu như vậy. Đó có phải hay không cũng có thể giống máy móc linh kiện, đem trận pháp chấp phá. Mỗi một cái trận đồ, mỗi một cái trận văn cũng là tạo thành một bộ phận, tiếp đó. Lục Gia cảm thấy chính mình biện pháp có thể thực hiện, chờ hắn trở về liền thử xem, không chắc có thể làm ra uy lực càng lớn trận pháp, để cho trận pháp chồng chất lên nhau, xuất hiện một cộng 12 hiệu quả. Hắn nhìn kỹ Sầm Đạo Tử trận pháp điểm chính, đối với trận pháp có lĩnh ngộ mới, tiến bộ phi tốc. Lục Gia đắm chìm tại trận pháp trong học tập. Đột nhiên, Bạch Đạo bên kia truyền đến động tĩnh. Hắn tu vi đột phá, liền từ mới vừa vào đạo cung cảnh đã biến thành viên mãn, còn kém một cái cơ hội đột phá tứ cực cảnh. Lục Gia trong tay ngọc giản đều kém chút rơi mất, lập tức hắn lại tức thế hung hung đi lên trước chất vấn Bạch Đạo, "Ê tiểu Bạch tử, không phải đã nói nghỉ ngơi một ngày sao? Ngươi như thế nào vụng trộm đột phá?" Nấc. Bạch Đạo nuốt quá nhiều thiên tài địa bảo, bây giờ quanh thân còn bốc lên linh khí, "Ê đại ca." Nấc. ngươi còn không phải cầm ngọc giản đang len lén học tập trận pháp. Nấc. Chúng ta liền đại ca đừng nói nhị ca, đều đang len lén tu luyện trở nên mạnh mẽ. Lục gia lúng túng thu hồi ngọc giản, ho khan vài tiếng liền nói sang chuyện khác, y khụ khụ khụ. Lại nói tiểu bạch tử, ngươi cũng bốc khói, thật sự không thành vấn đề sao? Không có việc gì, ta đây là nuốt quá nhiều thiên tài địa bảo, linh khí dồi dào liền xông ra. Bạch đạo sao cũng được đạo. Lại nói tiểu bạch tử, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đột phá rồi, ngươi cái này so với ăn kích thích tố tiến bộ còn nhanh, có gì bí quyết không có, mau nói cho ta biết. Lục gia nói xong cũng nhớ tới Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh không để hắn đột phá, người cũng không biết đi nơi nào. Lão bà không có ở đây hơn 10 ngày, muốn nàng. Đại ca, ta với ngươi tình huống khác biệt, ta là trùng tu, chỉ cần cắn thuốc là được rồi. Bạch đạo này lại cũng tiêu hóa xong linh khí, không còn bốc khói. Thật hâm mộ ngươi. Lục gia đại khái rõ ràng, bạch đạo công pháp hẳn là để cho hắn trùng tu tới tăng cường căn cơ nội tình, một lần tu vi so với một lần mạnh. Đi thôi, chúng ta tất nhiên nội quyển xong, liền nên đi tìm người chơi chơi, nhớ kỹ chúng ta bây giờ cùng Tô Thần là minh hữu, chúng ta đi ăn cướp là vì thay Tô Thần báo thù. Đại ca, vẫn là ngươi ác độc, ta bội phục. Bạch đạo may mắn chính mình cùng Lục gia hòa giải, còn đứng ở trên mặt trận thống nhất, nếu không mình sớm muộn sẽ bị Lục gia hố chết. Thứ 115 chương Phượng Cửu Khanh tại chiến đại đế ý chí. Đi, chúng ta đi vì Tô Thần báo thù, đám kia đáng giận tông môn đệ tử, cũng dám khi dễ chúng ta hảo huynh đệ Tô Thần, thực sự là tự tìm cái chết. Lục gia một giây nhập vai diễn, giống như chính mình thật là Tô Thần hảo huynh đệ. Đúng, chúng ta đi cho chúng ta hảo huynh đệ Tô Thần báo thù, để cho những tông môn kia đệ tử biết Tô Thần không phải bọn hắn có thể tùy ý khi dễ. Bạch đạo cũng một giây nhập vai diễn. Hai người kề vai sát cánh, cấu kết với nhau làm việc xấu đi vì Tô Thần báo thù. Mờ mịt tông mấy cái đệ tử sau khi ra ngoài liền cùng Ngô Sở tách ra, bọn hắn vừa mới lấy được một cốc hoa tử đằng, đang cười hì hì thảo luận. Các ngươi là mờ mịt tông đệ tử A, huynh đệ chúng ta hai người tới vì chúng ta huynh đệ Tô Thần báo thù, nhanh giao ra các ngươi túi trữ vật. Một lớn một nhỏ hai cái đầu trọc xuất hiện tại mờ mịt tông đệ tử trước mặt. Lục gia cùng bạch đạo nói xong cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đi lên chính là một trận đánh tơi bời. Bạch đạo bây giờ thực lực tăng nhiều, một người giải quyết hơn phân nửa người. Đoạt mờ mịt tông đệ tử túi trữ vật, lột sạch y phục của bọn hắn, đem bọn hắn treo ở trên cây, còn bỏ lại một câu. Đây chính là các ngươi khi dễ chúng ta huynh đệ Tô Thần hạ tràng. Nụ cười là sẽ thay đổi vị trí, mờ mịt tông đệ tử trên mặt cười hì hì chuyển tới lục gia cùng bạch đạo trên mặt. Mờ mịt tông đệ tử cười hì hì tới, lục gia cùng bạch đạo cười hì hì đi. Lục gia hai người thân ảnh biến mất sau, bị treo ở trên cây mờ mịt tông đệ tử cùng phát ra ngập trời gầm thét, "Ghê Tô Thần, ta muốn giết ngươi." Kế tiếp chính là Tô Thần kéo cừu hận thời khắc, Thiên Kiếm Tông, Huyền Đạo Tông, Thiên Ma Tông, Hợp Hoang Tông. Mỗi một cái tông môn, lục gia cùng bạch đạo đều công bằng đối đãi, toàn bộ cướp bóc một lần. Nam cởi sạch treo ở trên cây, nữ liền đánh một trận, không cởi quần áo ném xuống đất, tiếp đó bỏ lại một câu. Đây chính là các ngươi khi dễ chúng ta huynh đệ Tô Thần hạ tràng. Bất quá hai ngày, Tô Thần liền có thêm vô số địch nhân, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tô Thần vừa trốn qua mấy người truy sát, hiện tại hắn một người ở cùng một chỗ. Liễu Yên Nhiên vì yểm hộ Tô Thần chạy trốn, bị thúc ép cùng hắn tách ra. Những thứ này người vì cái gì một mực đuổi theo ta không thả? Thật chẳng lẽ chỉ là vì cái kia ngọc giản sao? Liền xem như vì ngọc giản cũng không cần liều mạng như vậy muốn giết ta đi, có mấy người đều thiêu đốt bản nguyên. Tô Thần nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ. Ta bây giờ muốn giết chết tiêu triệt cái này đại địch, còn có bạch đạo, cái kia tiểu trọc đầu là bạch đạo, ta sẽ không cảm giác sai. Hắn tìm một cái cơ hội đem bạch đạo chính là bạch kế đạo tin tức, truyền cho bạch đạo cừu nhân. Đến nỗi tiêu triệt, hắn có thừa biện pháp đối phó tiêu triệt. Thiên Ma Tông tông chủ một mạch tới trưởng lão, đệ tử thân truyền của tông chủ cũng tới, liên hợp lại hại chết một cái tiêu triệt còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn còn có thể nhờ vào đó liên lụy tông chủ một mạch, nhất tiễn song điêu. Hắn vừa định xong những sự tình này, đuổi giết hắn người lại tới, "Ghê Tô Thần, ta muốn giết ngươi." Chạy trước. Tô Thần lại bắt đầu hắn đào vong kiếp sống. Hắn ở sau đó trong hai ngày đào vong, cuối cùng rõ ràng hắn vì sao lại bị nhiều người như vậy truy sát. Đáng chết đầu trọc ác bá, tử kỳ của các ngươi đến. Tô Thần trong miệng đầu trọc ác bá đang nướng thịt ăn. Lục gia lại là một nồi thịt kho tàu đại tràng, Bạch Đạo biểu lộ khẽ biến, nhớ tới hắn trước đây ăn nguyên chấp nguyên vị trường gà. Hắn do dự dự mở miệng, e đại ca. Một hớp này, không cần thiết a. Ngươi biết cái gì, lần này ta xử lý sạch sẽ, tới hay không cả một mụn. Lục gia chính mình trước ăn một mụn thịt kho tàu đại tràng. Ai có thể cự tuyệt thịt kho tàu đại tràng đâu? Sảng khoái. Bạch Đạo gặp Lục gia đã ăn, hắn liên tục xoắn xuýt sau, cũng ăn một miếng, tiếp đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lục gia còn không có ăn hai cái, Bạch Đạo liền giống như quỷ chết đói đầu thai, ôm hoa bắt đầu ăn, một nồi thịt kho tàu đại tràng toàn bộ tiến vào Bạch Đạo bụng. Tiểu Bạch tử. Lục gia vừa kêu ra Bạch Đạo tên, mà liền chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Lục gia bị sợ hết hồn. Ngay sau đó, hố trời chỗ sâu nhất một cổ hồng quang bộc phát, hố trời đất rung núi chuyển. Bạch Đạo thần sắc nghiêm túc ngóng nhìn hố trời chỗ sâu, âm thanh rất thấp khi có người cùng Thiên Thanh Đại Đế ý chí đánh nhau. Dám đi cùng Đại Đế ý chí đối chiến người. Bạch Đạo ánh mắt dời về phía Lục gia. Lục gia cũng nghĩ đến, hắn nhìn về phía hố trời chỗ, song quyền nắm chặt. Hồng quang càng ngày càng cái gì, cùng trời hố còn sót lại Đại Đế ý chí đối kháng. Bất quá một hồi, hồng quang áp chế Đại Đế ý chí lúc, lại có một cổ lục quang phóng lên trời, cùng Đại Đế ý chí cùng một chỗ đối kháng hồng quang. Lục gia con mắt cũng không dám nháy, chăm chú nhìn hố trời chỗ sâu. Hồng quang cùng lục quang, Đại Đế ý chí đánh khó bỏ khó phân, hố trời chấn cảm càng lúc càng lớn. Đại ca, hố trời muốn bị hủy, chúng ta đi mau. Bạch Đạo nhắc nhở lục gia mắt điếc tai ngơ. Lục gia nhớ tới hệ thống nói Phượng Cửu Khanh qua, chết. Những người khác trốn ra phía ngoài đi, lục gia cũng không sợ chết hướng về hố trời chỗ sâu bay đi. Đại ca, ngươi đừng đi a, bên trong nguy hiểm. Bạch Đạo chỉ có thể vội vàng đuổi theo lục gia, muốn ngăn cản hắn. Hắn truy tại lục gia sau lưng hô to, gọi đại ca, ta biết ngươi lo lắng phong hoa nữ đế, nhưng mà ngươi tu vi này đi vào là vô dụng, còn muốn nữ đế phân tâm tới bảo vệ ngươi, ngươi đi vào sẽ trở thành nàng gánh vác. Lục gia dừng bước lại, song quyền nắm chặt, một mực chăm chú nhìn hố trời chỗ sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Hô hô. Đại ca ngươi cuối cùng ngừng, ngươi yên tâm, cái kia đại đế ý chí cùng cây kia sắp bị đánh chết cây khô đánh không thắng phong hoa nữ đế. Phong hoa nữ đế từng tại đại thánh tu vi chiến chuẩn đế bất bại, ngươi chớ coi thường nàng. Hệ thống cũng hợp thời nhảy ra, túc chủ yên nào, phong hoa nữ đế không có việc gì. Hệ thống, lục gia là tin. Đại ca mau rời đi a, trận đại chiến này sau, hố trời hẳn là triệt để hủy, chúng ta nếu không chạy liền đến đã không kịp. Bạch Đạo lần nữa thuyết phục. Hảo. Lục gia quay người liền hướng ra phía ngoài bay đi, hắn không thể kéo Phượng Cửu Khanh chân sau. Hắn thực lực quá thấp, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Bạch Đạo gặp Lục gia đi, cũng sẽ không chậm trễ đuổi theo Lục gia liền chạy ra ngoài. Lục gia cùng Bạch Đạo tránh người ra bên ngoài chạy. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, rất nhanh liền thoát đi hố trời. Hố trời chỗ sâu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hồng quang cùng lục quang đánh khó khăn chia lìa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hố trời từ chỗ sâu bắt đầu, từ chỗ sâu nhất ra bên ngoài sụp đổ. Lục gia một trái tim đều nhấc lên, chăm chú nhìn hố trời chỗ sâu. Hệ thống cũng đi ra ngồi ở lục gia trên bờ vai ghé túc chủ, Phượng Cửu Khanh tuyệt đối không có chuyện, ta hứa ngươi đảm bảo. Ta bây giờ khôi phục không sai biệt lắm, quét hình qua vậy cùng tiểu một đầu cùng đại đế ý chí tuyệt đối không phải Phượng Cửu Khanh đối thủ. Vậy ngươi có thể giúp Phượng Cửu Khanh sao? Lục gia hỏi hệ thống, trong mắt có vẻ chờ mong. Hệ thống lắc đầu, ta chỉ là ăn dưa hệ thống, không có năng lực chiến đấu. Lục gia không có nhiều lời, dựa vào người khác từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình, hắn bây giờ vô cùng muốn mạnh lên. Mạnh đến lúc này, hắn có thể đi bảo hộ hắn nghĩ người bảo vệ. Thứ 116 chương túc chủ nhanh đi mau cứu hắn. Lục gia một mực nhìn chằm chằm hố trời chỗ sâu, thẳng đến hồng quang càng ngày càng cái gì, đã bắt đầu áp chế lục quang cùng đại đế ý chí thời điểm, hắn mới yên lòng. Đại ca, phong hoa nữ đế chế trụ đại đế ý chí cùng cái kia tiểu một đầu. Bạch Đạo này lại mới dám tiến lên cùng lục gia đáp lời. Tiểu một đầu. Cái gì tiểu một đầu? Lục Gia hỏi Bạch Đạo. Bạch Đạo giống như đang nhớ lại cái gì, hố trời chỗ sâu có một cây tiểu một đầu, đại đế ý chí quấn quanh ở trên cái kia tiểu một đầu. Khúc gỗ kia toàn thân cháy đen, hẳn là thường xuyên bị sét đánh, thực lực không tầm thường, ta lúc đầu liền xa xa liếc mắt nhìn, không dám nhìn nhiều. Đại ca, Phong Hoa nữ đế đã triệt để áp chế lại đại đế ý chí cùng cái kia tiểu một đầu. Lục Gia cũng nhìn thấy, hồng quang đại thịnh, Lục Quang chỉ có thể chật vật chạy trốn. Lục Gia triệt để yên lòng, nhưng mà hắn vẫn là muốn mạnh lên, trở nên so với ai khác đều mạnh. Đại ca, chúng ta đổi chỗ khác chờ đợi a, nơi này cách hố trời quá gần. Bạch Đạo lại đề nghị. Ân. Phượng Cửu Khanh nắm chắc thắng lợi trong tay, Lục Gia cũng không lo lắng, có tâm tư làm những chuyện khác. Đi thôi. Lục Gia muốn về đến cùng Phượng Cửu Khanh tách ra chỗ, chờ lấy Phượng Cửu Khanh trở về. Lục Gia cùng Bạch Đạo đưa lưng về phía hố trời, hào quang màu đỏ rực đã chiếu rọi toàn bộ hố trời. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, Phong Hoa nữ đế thắng cuộc đã định. Cũng không biết nàng tại sao muốn đi cùng Thiên Khanh đại đế ý chí khai chiến, chuyện này đối với nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Lục Gia không để ý tới Bạch Đạo, hắn nghĩ nhanh lên trở về chờ lấy Phượng Cửu Khanh, chờ hắn trở lại. Bạch Đạo cũng phát hiện Lục Gia hưng gây nên không cao, không có tiếp tục tìm Lục Gia đáp lời. Hai người cứ như vậy một trước một sau bay lên. Đột nhiên, hệ thống thanh âm gấp rút truyền đến kẻ túc chủ, đi bên trái, mau cứu Tiêu Triệt. Lục Gia dừng lại, Bạch Đạo khẩn cấp thắng xe, kẻ đại ca, tại sao lại dừng lại? Hệ thống, cứu Tiêu Triệt, cứu hắn đối với ngươi có chỗ tốt sao? Lục Gia hỏi thăm hệ thống. Đối với ta không có chỗ tốt, nhưng mà cần cứu hắn. Âm thanh của hệ thống rất gấp. Hảo. Lục Gia không do dự hướng về bên trái bay đi. Ai, đại ca tại sao lại qua bên kia? Lục Gia không có trả lời, Bạch Đạo chỉ có thể đi theo Lục Gia đằng sau. Tiêu Triệt, thúc thủ chịu trói đi. Lục Gia còn chưa đến gần liền nghe được Tiêu Triệt tên, hắn hướng về phía Bạch Đạo nói e ra tay, cứu Tiêu Triệt. Đi. Không dám cùng ta đánh nhau chính diện phế vật. Tiêu Triệt đang che gãy mất cánh tay, tông chủ một mạch không giảng võ đức, trực tiếp phái ra đại năng khi dễ hắn. Hắn thật vất vả trốn ra được, lại bị Đàm Tự dẫn người vây, Đàm Tự chính là Tề Thành thân truyền đệ tử, lần này tông chủ một mạch người dẫn đầu. Tiêu Triệt vụng trộm liên hệ hệ thống, hệ thống, ngươi không phải nói triều ta cái phương hướng này trốn liền sẽ gặp phải giúp đỡ sao? Ta bây giờ triệt để không có sức chiến đấu, giúp đỡ không tới nữa. Hắn lời nói nuốt cãi lại bên trong, giúp đỡ tới. Bạch Đạo thấy được tử vong ba so phấn, nơi nào còn nhịn được, trực tiếp ném ra một cái phù bảo. Phù bảo nổ tung, tông chủ một mạch chỉ còn lại ba người, Đàm Tự Đặng, họ Nam Tử, còn có tử vong ba so phấn. Đại ca, ta muốn đích thân giết chết biến thái này. Lợi hại nhất cái kia giao cho ta. Lục Gia lấy ra kiếm, hắn cũng nghĩ thử xem Cửu Thiên Lôi Đình trảm uy lực. Lục Gia trong lòng có một cổ quốc khí không xuất được, hắn không muốn chậm trễ thời gian, không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy kiếm chỉ thiên, dẫn lôi đình tại trên thân kiếm kia ta chỉ xuất một kiếm. Ầm ầm. Lục Gia cả người đều thành điện nhân, đối diện hắn Đàm Tự bắt đầu hoảng lên. Đàm Tự hiện tại cũng là mộng, rõ ràng mình lập tức liền muốn giết chết Tiêu Triệt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai người giúp hắn. Một người kéo đến tận một cái phù bảo nổ người, một người khác cũng là lời nói đều không giảng, trực tiếp liền lên đại chiêu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lục Gia cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, nhanh như điện chớp, lôi đình gào thét một kiếm đã đến hắn trán. Hắn không tránh khỏi, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này. Có thế ném ra pháp bảo đều vứt đi ra, phòng ngự vòng bảo hộ cũng chụp vào trên người. Răng rắc. Tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó là tiếng nổ, Đàm Tự đứng yên chỗ xuất hiện một cái bị sét đánh ra hố sâu, trong hố sâu sấm sét vang dội. Lục Gia không có chờ trong hố sâu lôi điện tiêu thất, liền trực tiếp phi tốc xông vào trong sấm sét. Còn sống. Bị đánh thành than đen Đàm Tự mới vừa ở may mắn chính mình còn sống, liền vừa mới tên đầu trọc kia ác ma lại xông tới, vẫn là cơ hội nói chuyện cũng không có. Thân thể của hắn còn tại bị điện giật phải lốc bốt vang dội, nơi nào còn có phản kháng. Lục Gia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hướng hắn xông tới tốc độ không một chậm chút nào. Tha. Lục Gia trực tiếp bóp lấy cổ của hắn y cùng thành đệ tử. ta kỳ thực một mực chỉ muốn cùng thành tính mệnh. Thế nhưng là, ngươi cái này đệ tử đưa tới cửa, vậy ta tạm thời nhận. Lục gia nhẹ nhàng hơi dùng sức, Đàm Tự không còn khí tức. Lục gia giết Đàm Tự sau, ngẩng người mấy hơi, lập tức phất tay đem lôi điện xua tan. Người bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ thấy lôi điện tiêu thất lúc, Lục gia hoàn hảo không hao tổn đứng, mà Đàm Tự ngã trên mặt đất không còn khí tức. Tiểu Bạch Tử, nhanh lên, ta không có thời gian ở đây lãng phí. Thu đến. Bạch Đạo cũng không do dự, đặng họ nam tử cùng Tử Vong Ba so phấn sớm đã bị hắn phù bảo nổ nửa tàn phế, nơi nào hay là hắn đối thủ, thuần thục, Bạch Đạo cũng giải quyết đối thủ. Tiêu Triệt trong lòng khiếp sợ không thôi, hệ thống, ngươi tìm đến giúp đỡ lợi hại như vậy sao? Tiêu Triệt hệ thống không có trở về Tiêu Triệt. Tiêu Triệt cũng đã quen, hắn hệ thống cao lãnh vô cùng, thường xuyên đối với hắn hờ hững. Bất quá, hệ thống làm việc chưa bao giờ hàm hồ, hôm nay nói cho hắn giúp đỡ còn như thế lợi hại, hắn cũng không so đo. Tiêu Triệt không rõ vì cái gì trong hố trời không chuyện ác nào không làm đầu trọc ác bá sẽ đến giúp mình, nhưng mà bọn họ đích xác cứu mình. Hắn run run rẩy rẩy đi đến Lục gia Bạch Đạo trước mặt, kẻ đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, ta là Thiên Ma Tông Tiêu Triệt. Hai vị đại ân đại đức, Tiêu Triệt suốt đời khó quên, nếu như về sau cần giúp đỡ, có thể lại Thiên Ma Tông tìm ta. Tiêu Triệt tự nhận là chính mình coi như người có thân phận có địa vị, Thiên Ma Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử, tại Thương Lan Đại Lục cũng là số một số hai có bối cảnh. Lục gia cùng Bạch Đạo chẳng hề để ý tiếp nhận Tiêu Triệt đưa tới lệnh bài, tùy ý ném vào những trữ vật. Tiện tay mà thôi. Lục gia hiếu kỳ hệ thống vì cái gì kêu mình tới giúp Tiêu Triệt, nhìn từ trên xuống dưới cái này Thiên Ma Tông đại sư huynh. Bạch Đạo cũng tới phía dưới đánh giá Tiêu Triệt, suy nghĩ muốn hay không đến lúc đó hô Tiêu Triệt tại Thiên Ma Tông chiếu cố mình một hai. Hai vị đạo hữu đi nhanh đi, bằng không thì đợi lát nữa có đại năng tới. Tiêu Triệt phong bế không ngừng chảy máu tay cụt, lại hơi xử lý một chút thương thế trên người, liền mở miệng nhắc nhở Lục gia hai người. Cái gì đại năng? Ngươi một cái Thiên Ma Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử, còn có đại năng dám truy sát ngươi, không sợ ngươi sư tôn? Bạch Đạo dậm chân, như thế nào cứu một người còn muốn bị đại năng truy sát? Tiêu Triệt biểu hiện trên mặt một lời khó nói hết, y vừa trốn vừa nói, bằng không thì đại năng mau đuổi theo tới. Hảo! Thứ 117 chương ta người, ngươi cũng dám động. Ngươi cũng xứng động. Tiêu Triệt tại phía trước, Lục gia cùng Bạch Đạo ở phía sau. Cũng không sợ hai vị đạo hữu chê cười, vừa mới những người kia là tông chủ một mạch người. Tiêu Triệt đang nói chuyện, tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Đây coi như là chúng ta Thiên Ma Tông việc nhà, ta một mực ép tới tông chủ một mạch thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được, bọn hắn đã sớm muốn giết ta. Vốn là mấy cái kia phế vật căn bản không phải đối thủ của ta, nhưng mà bọn hắn vậy mà vô sĩ để cho đại năng ra tay. Vô sĩ đến cực điểm, giống như cùng thành cái kia tiểu nhân hèn hạ. Lục gia cùng Bạch Đạo hai cái này cùng thành có thù người, vô cùng tán đồng Tiêu Triệt lời nói. Đại trưởng lão một mạch đại năng không cùng lấy ngươi cùng tới. Bạch Đạo hỏi. Tới, chết. Tiêu Triệt âm thanh trầm thấp, thân hình trì trệ, nhưng lại khôi phục rất nhanh. Hắn nói tiếp, nghe nói cho các ngươi biết cũng không sao, vừa mới cái kia chấn thiên hám địa động tĩnh, các ngươi cũng cảm nhận được a, là Phong Hoa nữ đế tại cùng trong hố trời đại đế ý chí khai chiến. Bọn hắn khai chiến quá đột nhiên, hố trời chỗ sâu đang tại cướp cơ duyên các đại năng. Tử thương không thiếu, các trưởng lão vận khí không tốt, cách quá gần. Liền bị chiến đấu dư ba chấn thành tro. Đại ca, ngươi nhìn ta nói có đúng không, ngươi đi chỉ có thể để cho Phong Hoa nữ đế phân tâm, có thể vẫn chưa đi đến Phong Hoa nữ đế bên cạnh liền hôi phi yên diệt. Bạch Đạo tại bên cạnh Lục gia thấp giọng nói. Túc chủ, có người tới, hai người, so túc chủ mạnh rất nhiều. Hệ thống âm thanh vang lên. Có người tới, hai cái rất mạnh người. Lục gia nghe xong hệ thống, lập tức lên tiếng nhắc nhở Tiêu Triệt cùng Bạch Đạo. Hai người bọn họ nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục gia, ba người gắt gao dựa chung một chỗ, tạm thời liên thủ. A, à, còn có con chuột nhỏ có thế phát hiện ta, bất quá như thế nào là hai người. Một người mặc Thiên Ma Tông trưởng lão phục sức người rơi vào ba người trước người. Đại ca làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không ném tiêu Tiêu Triệt chạy trước. Bạch Đạo lặng lẽ cho Lục gia truyền âm. Hắn đối với ném tiêu Tiêu Triệt chạy trốn chuyện này không có chút nào gánh vác. Ngược lại bọn hắn cùng Tiêu Triệt lại chưa quen thuộc, hơn nữa phiền phức vẫn là Tiêu Triệt dẫn tới. Chạy không thoát, lợi hại hơn người kia một mực tại chỗ tối không có ra tay. Hơn nữa, chỗ tối người kia là hướng ngươi tới. Lục gia có hệ thống cái này quét hình ngoại quải, đối với địch nhân nhất thanh nhị sở. Thảo, chẳng lẽ địch nhân của ta tới, bọn hắn như thế nào phát hiện được ta? Bạch Đạo mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng suy nghĩ hắn cẩu tám lần, như thế nào lần này liền lật xe. Hai vị xin lỗi rồi, là Tiêu Mỗ liên lụy hai vị. Tiêu Triệt ngữ khí có chút áy náy. Cẩu vật ra đi, gia gia ngươi ở đây. Bạch Đạo biết mình địch nhân đến, trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi. Bạch Kế Đạo, ngươi giết cháu của ta thời điểm, cũng là như vậy khí phách, cũng không biết đợi lát nữa thời điểm chết, ngươi vẫn sẽ hay không như vậy khí phách. Lại có một người xuất hiện tại trước mặt ba người. Một cái khuôn mặt từ ái tóc trắng lão nhân, chân đạp ngọc liên, tiên phong đạo cốt. Khuất Trần Thế, có bản lĩnh chờ ta tu vi khôi phục, chúng ta lại công bằng đại chiến một trận. Bạch Đạo la to, muốn dùng phép khích tướng. Bạch Kế Đạo, phép khích tướng vô dụng với ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta muốn vì cháu của ta báo thù. Khuất Trần Thế giống nhìn sâu kiến nhìn xem Bạch Kế Đạo. Ngươi cùng ta là địch nhân, hai người kia là vô tội, ngươi thả bọn họ đi à. Bạch Kế Đạo biết mình hôm nay là trốn không thoát, lợi hại hơn nữa ác chủ bài cũng có hạn chế, không có khả năng để cho chính mình một cái đạo cung cảnh người giết thánh nhân cảnh tu sĩ. Khuất Trần Thế vẫn không nói gì, Thiên Ma Tông trưởng lão ra tay trước lời gia tiền bối, cái kia tay cục người là Thiên Ma Tông người, hy vọng tiền bối đem hắn giao cho ta. Thiên Ma Tông trưởng lão câu nói này đụng vào trên họng súng, ỷ a Thiên Ma Tông, ngươi là Thiên Ma Tông trưởng lão a? Là, ta là Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông trưởng lão trực tiếp bị Khuất Trần Thế nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay, xuyên qua mi tâm mà chết. Khuất Trần Thế nhàn nhạt nói ra một câu, ta ghét nhất Thiên Ma Tông người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.